71, di thư 3. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, di thư 3. Sở Ngọc Ương cười nước mắt đều mau ra đây, cười đau bụng muốn chết. Cuối cùng hắn không muốn cười, nhưng vẫn là không khống chế được chính mình, cười cả người cũng không tốt. Hắn ôm Triệu Hình Đoan chân, phát hiện kỳ thực Triệu Hình Đoan cũng đang cười, cũng không phải hắn nhìn thấy, mà là hắn cảm giác được Triệu Hình Đoan chân mới nhẹ nhàng run lên. Triệu Hình Đoan nghe sững sờ, không ao ước kia Tống Phổ đã vậy còn quá đùa, hắn suýt chút nữa nhịn không được liền bật cười, cũng may hắn đình chỉ, bất quá nghẹn đến tương đương khổ cực. Hồng Hà quận chúa mặt đều đen, nghe đến Sở Ngọc Ương cười to, mặt lại bị tức đỏ, kêu to lên, Sở Ngọc Ương, ngươi còn có phải là của ta hay không bằng hữu, cười thành dáng dấp như vậy. Sở Ngọc Ương đặc biệt mong muốn nghiêm túc nói cho Hồng Hà quận chúa, kỳ thực mình đã không muốn cười, bất quá hắn thật sự là không dừng lại được, chỉ cần một hồi tưởng vừa nãy Hồng Hà quận chúa nói, liền không nhịn được cười. Triệu Hình Đoan đem Sở Ngọc Ương thân thủ mò lên, cho hắn vỗ vỗ lưng, nói, một hồi nên cười đau xốc hông, miệng xui xẻo. Sở Ngọc Ương phát hiện Triệu Hình Đoan miệng xui xẻo thành sự thật, hắn thật sự cười đau xốc hông, đau đến hắn không đứng lên nổi đến. Hồng Hà quận chúa vào lúc này vui vẻ, vỗ tay bảo hay. Sở Ngọc Ương nhẫn nhịn đau, còn muốn an ủi Hồng Hà quận chúa, nói, Hồng Hà a, ngươi nếu muốn a, ngươi vốn là cái nương. Khụ khụ, nữ hài tử a, Tống Phổ muốn là nói ngươi là cái đàn ông, ngươi mới không chỗ để khóc đây, có phải là a? Hồng Hà quận chúa hung tợn nhìn hắn chằm chằm, nói, ngươi là đang an ủi ta sao? Ta làm sao một chút cũng không có cảm giác được. Sở Ngọc Ương biết nghe lời phải, nói, ai, ngươi muốn nói tới là cười nhạo, ta cũng không có phản bác lý do. Hồng Hà quận chúa tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, chuẩn bị muốn đem Sở Ngọc Ương nắm bắt lại đây băm thành tám mảnh. Bất quá rất đáng tiếc, Sở Ngọc Ương có Triệu Hình Đoan che chở, hai người vây quanh Triệu Hình Đoan xoay chuyển vài vòng, cuối cùng vẫn là không cầm lấy. Sở Ngọc Ương còn được đà lấn tới, cười híp mắt nói, cái chuyện cười này ta có thể cười một năm, buồn cười quá. Triệu Hình Đoan nắm Sở Ngọc Ương sau cái gáy, nói, ngươi thấy đỡ thì thôi thôi, cẩn thận Hồng Hà quận chúa ký ngươi cả đời thù hận, thỉnh thoảng liền trả thù ngươi. Sở Ngọc Ương run lên, nói, ai nha, nghe tới thật là đáng sợ a, Đoan Nhi ngươi phải bảo vệ ta a. Bọn họ náo loạn một hồi, chuyện nghiêm túc vẫn phải làm, phái đi tìm nha hoàn người còn không có tìm được, cũng còn ở bên ngoài tìm kiếm khắp nơi. Hồng Hà quận chúa nghe vừa nãy nàng không ở thời điểm sự tình, liền nói, ai, nếu như là như vậy, cái kia Lý lão gia rất khả nghi a. Sở Ngọc Ương vỗ tay, nói, ai nha nha, Hồng Hà ngươi thực sự là càng ngày càng thông minh, không nghĩ tới ngươi cũng phát giác được a. Hồng Hà quận chúa lật qua lật lại nàng cặp kia rất lớn đôi mắt, nói, cũng không nhìn một chút ta là ai, đạo lý dễ hiểu như vậy, chỉ có ngu ngốc mới không thấy được a. Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, nói, ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Hồng Hà quận chúa nói, dĩ nhiên. Sở Ngọc Ương liền nháy mắt mấy cái, sau đó dùng ánh mắt thâm tình nhìn Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan mặt, Hồng Hà quận chúa không hiểu ra sao, cảm thấy được phía sau lưng lạnh cả người, quay đầu lại nhìn lên, liền thấy Triệu Hình Đoan đang dùng lạnh sưu sưu mắt chỉ nhìn chằm chằm nàng. Hồng Hà quận chúa nhất thời kinh ngạc nhảy một cái, liền nghe Sở Ngọc Ương thêm mắm dặm muối tưới dầu lên lửa nói, Đoan Nhi nàng mắng ngươi là ngu ngốc. Triệu Hình Đoan, Hồng Hà quận chúa. Hồng Hà quận chúa lập tức nịnh nọt cười nói, Đoan ca ca, ngươi cần phải minh giám a. Đoan ca ca trí tuệ toàn bộ dùng tại thống trị vạn dặm giang sơn lên, làm sao sẽ dùng tại này đó thô thiển đạo lý thượng đây. Sở Ngọc Ương khiêu khích cười liếc nhìn Hồng Hà quận chúa. Hồng Hà quận chúa nghĩ, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Triệu Hình Đoan mặt tối sầm lại nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sở Ngọc Ương nói, ta và Hồng Hà ý kiến là thống nhất, đều cảm thấy được Lý lão gia có vấn đề. Lúc đó dựa theo Lý lão gia lời giải thích, cửa sổ đều là khóa lại, hắn sau khi tỉnh lại đã không thấy tăm hơi nha hoàn hình bóng, trong phòng cũng không có ai. Kia gian phòng liếc mắt một cái có thể xem chấm dứt, dưới đáy giường khe hở quá nhỏ, căn bản không có thể làm cho một người chui vào, kia gian phòng tử căn bản không có cách nào giấu người. cửa sổ không thể làm tay chân, bên ngoài lại có Lô Chi Nghi nhìn, nói chung, muốn trong mật thất một người lớn sống sờ sờ biến mất không còn tăm hơi, e sợ thực sự là không có khả năng, cho nên chỉ còn lại một cái khả năng. Triệu Hình Đoan cau mày, Sở Ngọc Ương liền lại nói, đó chính là Lý lão gia nói dối. Hồng Hà quận chúa ở bên cạnh mãnh gật đầu, một mặt đặc biệt vẻ mặt kiêu ngạo. Sở Ngọc Ương nói, tất cả hình dung tất cả đều là xuất từ Lý lão gia miệng. Hắn nói cửa sổ trói chặt, cũng là hắn nói ngày thứ hai lên liền không ai. Nha hoàn không thấy, tuyệt đối không phải biến mất không còn tăm hơi. Hắn chung quy phải từ một nơi nào đó đi ra ngoài, tuyệt đối không thể nào là cửa lớn. Như vậy cũng chỉ còn sót lại cửa sổ, mà cửa sổ tất cả đều là từ bên trong khóa lên. Nói cách khác, chỉ có một khả năng tính, đó chính là nha hoàn từ cửa sổ rời đi, sau đó Lý lão gia tại đem cửa sổ từ bên trong khóa lên, dáng dấp kia liền vừa là một cái mật thất. Triệu Hình Đoan ngừng lập tức cau mày. Sở Ngọc Ương nói, yên tâm đi, ta đã khiến người đem hắn xem quản, còn có cái kia Hàn thị, bọn họ đều chạy không được, tái không tìm được nha hoàn kia, chúng ta liền đi qua hù dọa bọn hắn một chút. Đáng tiếc còn không chờ bọn hắn tìm tới người, thì có trong cung đầu người hầu vội vàng chạy tới tìm người. Người hầu lo lắng nói, bệ hạ, hoàng thái hậu mời ngài hồi cung đi đây. Sở Ngọc Ương vừa nghe, vô cùng a, hoàng thái hậu phát hiện hoàng đế không ở trong cung đầu, chính mình lừa Hồng Hà quận chúa không nói, lúc này còn muốn chụp thượng một cái lừa hoàng đế chụp mũ. Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình cuộc sống sau này không dễ chịu lắm. Triệu Hình Đoan hỏi, là chuyện gì? Người hầu cũng không biết là chuyện gì, thái hậu gọi người tìm đến nhiều lần hoàng đế, cuối cùng người hầu nhóm không chống nổi, lúc này mới đem Triệu Hình Đoan không ở trong cung sự tình nói cho thái hậu. Thái hậu sau khi nghe ngóng, phát hiện Triệu Hình Đoan dĩ nhiên cùng Sở Ngọc Ương đi thăm dò án, lập tức gọi người đem Triệu Hình Đoan cấp gọi trở về. Triệu Hình Đoan nhìn sắc trời một chút, nói, đi đi, ngược lại cũng không còn sớm, chờ ngày mai trở lại hỏi bọn họ một chút, có phải là đem người tìm được. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, vừa nghe hoàng thái hậu tìm người, ngay lập tức liền ngoan ngoãn cùng đi trở về. Hồng Hà quận chúa khá không hài lòng, nàng còn không ở bên ngoài mặt chơi đủ, bất quá tất cả mọi người đi, nàng lưu lại cũng không phải, không thể làm gì khác hơn là cùng cũng trở về trong cung đầu đi. Sở Ngọc Ương đoạn đường này thấp thỏm bất an, nghĩ từ lần trước Trần Tiểu Thư cùng lão thừa tướng hồi hương sau, hoàng thái hậu có một quãng thời gian chưa cho Triệu Hình Đoan tìm nữ nhân, không biết có phải hay không là liền xem xét đến ứng cử viên phù hợp, cho nên mới vội vã đem Triệu Hình Đoan cấp kêu lên. Trở về hoàng cung, Triệu Hình Đoan liền nói, ngươi đi về nghỉ trước, ta lập tức trở về. Sở Ngọc Ương tuy rằng không cao hứng tự mình một người, bất quá hắn càng không muốn đi gặp hoàng thái hậu a, gặp mặt không biết nói cái gì, đều không có mượn cớ che lấp, cho nên chỉ có thể hôi lưu lưu đi. Chờ Triệu Hình Đoan đi, Hồng Hà quận chúa một phát bắt được Sở Ngọc Ương, nói, Sở Ngọc Ương, ngược lại Đoan ca ca không biết muốn đi bao lâu, chúng ta ra ngoài chơi thôi. Ngươi cùng Tống phủ còn không có chơi đủ chưa? Sở Ngọc Ương kỳ quái hỏi. Ngươi, Hồng Hà quận chúa lập tức nghiến răng nghiến lợi, nói, ngươi đừng cho ta đề hắn. Hồng Hà quận chúa khí được rồi liền thay đổi một tấm sáng rực rỡ khuôn mặt tươi cười, nói, chúng ta đi hoa viên thả diều thôi, ngươi xem ngày hôm nay phong bao lớn a. Sở Ngọc Ương dùng mình một cái, nói, thổi mạnh tây bắc phong, lớn như vậy phong, ngươi đi thả diều, cẩn thận dây diều đều bị quát đứt đoạn mất. Hồng Hà quận chúa lôi kéo hắn bỏ chạy, nói, không đến nỗi, ngươi liền biết bồi Đoan ca ca, cũng không chơi với ta. Sở Ngọc Ương đắc ý nói rằng, đúng vậy, Đoan Nhi là vợ ta, ta đương nhiên cùng hắn, ngươi cũng không phải người thế nào của ta, ta sẽ không cùng ngươi. Hồng Hà quận chúa bị hắn chọc tức đến trực ma nha, nói, hảo ngươi cái Sở Ngọc Ương, hiện tại Đoan ca ca không ở, ngươi đã vậy còn quá hung hăng, ta muốn đem ngươi ném vào trong hồ, cho ngươi tự sinh tự diệt. Sở Ngọc Ương sợ đến kêu to, nhanh chóng bỏ chạy. Hô, ngươi muốn đem ta ném vào trong hồ, tại sao là ta tự sinh tự diệt? Rõ ràng là ngươi giết người diệt khẩu a, cứu mạng a, ngươi trả lại thật sự a, ngày hôm nay lạnh quá a, cô nãi nãi ta sai rồi. Sở Ngọc Ương một đường thoát thân, trốn đằng đông nấp đằng tây, kết quả là nghe oành một tiếng, Sở Ngọc Ương đụng phải một người, hai người nhất thời người ngã ngửa đổ, tất cả đều bị chàng ngã xuống đất. Sở Ngọc Ương quăng ngã cái đại cái giám đôn, rơi hắn cái mông đau muốn chết, vội vã bò lên liền phải nói xin lỗi. Kết quả định nhãn nhìn lên, bị chính mình đụng vào người. Chỉ tới hắn eo cao như vậy, một cái đậu đỏ đinh, lúc này cũng quăng ngã một cái đại cái giám đôn, chính ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn mình. Sở Ngọc Ương không nhịn được run lập cập, kia đậu đỏ đinh rõ ràng là cái tiểu hài tử. Bất quá biểu tình cùng Triệu Hình Đoan quả thực giống nhau như đúc a, một tấm mặt lạnh ăn tiền, không chút biểu tình bộ dáng, cùng tuổi tác thực sự không phù hợp. Đậu đỏ đinh là đứa bé trai, trưởng đến thật sự là đáng yêu, nhìn lên sau đó liền nhất định là cái đại soái ca. Bất quá bây giờ trên mặt còn có chút anh nhi mập, hai má liền bạch liền non liền thịt thịt, khiến người nhìn liền muốn thân thủ đi bấm. Sở Ngọc Ương nhất thời bị manh tâm đều yếu mềm, nhanh chóng một bộ quái thúc thúc dáng dấp, thân thủ muốn đi dìu hắn, nói, xin lỗi, ta không thấy ngươi, ta dìu nhị, ngươi không sao chứ. Ba. Sở Ngọc Ương lập tức rút tay về, kia đậu đỏ đinh dĩ nhiên thân thủ vung khai Sở Ngọc Ương đưa tới tay, đem hắn đánh cho còn đỉnh đau. Kết quả là tự mình một người bò dậy, không nói câu nào, quay đầu lại liền đi. Xác thực chiều cao không tới hông của mình, Sở Ngọc Ương xoa bị đánh đau tay, nói, đây là nhà ai tiểu hài tử a, sao lại như vậy tiểu liền lạnh băng băng như vậy. Hồng Hà quận chúa chạy tới, nói, không biết a, thế nhưng thật đáng yêu a, ngươi nhìn mặt hắn không có, thịt thịt, hảo tưởng bấm một chút. Sở Ngọc Ương nhẫn gật đầu không ngừng, hai người bọn họ đều là đối với khả ái đồ vật không có sức đề kháng. Hồng Hà quận chúa còn nói, ngươi thấy hắn ngã sấp xuống bộ dáng có bao nhiêu manh, phút chốc suýt chút nữa khóc, hảo dáng vẻ ủy khuất a, thật đáng yêu a, ta thật nghĩ đuổi theo kịp tại đem hắn kiếm được đây. Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương có thể không thấy kia đậu đỏ đinh trên mặt một bộ muốn khóc biểu tình, chỉ nhìn thấy một bộ thối thối mặt lạnh ăn tiền. Hai người đuổi tới, bất quá đậu đỏ đinh đã không thấy, không biết đi nơi nào. Hồng Hà quận chúa nói, yên tâm thôi, hắn chạy không được, trong cung này đầu tại sao có thể có tiểu hài tử, sau khi nghe ngóng khẳng định liền biết. Sở Ngọc Ương gật đầu, trong cung đầu xuất hiện tiểu hài tử, e sợ đều lai lịch không nhỏ, cũng không biết là nhà ai, gen còn rất tốt, trưởng đến đáng yêu như thế. Sở Ngọc Ương bồi tiếp Hồng Hà quận chúa đại mùa đông thả diều, lãnh muốn chết, hắn đều không muốn sống chăng. Hồng Hà quận chúa thả vô cùng vui vẻ, bất quá cuối cùng vẫn là nhượng Sở Ngọc Ương cấp nói quá lời, dây diều đứt đoạn mất, bay đến trên cây đi treo. Hồng Hà quận chúa, Sở Ngọc Ương đều là ngươi miệng xui xẻo, ngươi leo lên cho ta kiếm xuống dưới. Sở Ngọc Ương rụt cổ lại xoa xoa tay, lãnh đắc đắc đến run lên, nơi nào chịu đi leo cây, nói, ta không đi, ngươi có đi hay không? Hồng Hà quận chúa trừng mắt uy hiếp, đoan nhi, khoái tới cứu ta. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên đối Hồng Hà quận chúa sau lưng phất tay. Hồng Hà quận chúa nói rằng, ta cũng không ăn ngươi cái trò này, ngươi chuẩn là gạt ta, muốn nhân cơ hội chạy trốn, liền bắt nạt Ngọc Ương. Hồng Hà quận chúa nghe đến sau lưng có tiếng người nói chuyện, nhất thời liền rụt lại cái cổ, quay người đối Triệu Hình Đoan ngọt ngào nở nụ cười, nói, Đoan ca ca ngươi đã đến rồi, ta là đang cùng Sở Ngọc Ương chơi a. Sở Ngọc Ương thí điên chạy đến Triệu Hình Đoan bên người, liền hướng Triệu Hình Đoan trên eo ôm một cái, hận không thể bắt tay trực tiếp đưa đến Triệu Hình Đoan trong quần áo đi, nói, Đoan nhi, ta lạnh quá a, lạnh chết ta rồi. Triệu Hình Đoan vội vàng đem áo choàng hái xuống, sau đó khoác lên Sở Ngọc Ương trên người, nắm hắn tay cho hắn trà sát, xác thực băng lạnh lẽo. Triệu Hình Đoan ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái treo ở trên cây diều, có chút đau đầu, nói, đại lãnh thiên, các ngươi ở đây dằn vặt cái gì? Hồng Hà quận chúa nhìn lên, Sở Ngọc Ương chỗ dựa đều tới, ngày hôm nay cũng chỉ đành chấm dứt ở đây, liền hào phóng thả Sở Ngọc Ương đi. Triệu Hình Đoan mang theo Sở Ngọc Ương đi trở về, tiến vào trong đại điện, ngược lại là ấm không ít. Sở Ngọc Ương lập tức kề sát tới Triệu Hình Đoan bên người đi, nói, Đoan nhi, Thái hậu tìm ngươi chuyện gì? Không có chuyện gì, Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ương nói, ta mới không tin, ngươi đi lâu như vậy, ta đều phải bị Hồng Hà quận chúa cấp dằn vặt chết rồi. Kỳ thực Sở Ngọc Ương đại thể cũng đoán được, nhất định là Thái hậu liền tìm cái gì thí sinh thích hợp, cho nên mới vội vã tìm Triệu Hình Đoan trở về đi kết thân. Triệu Hình Đoan nhìn lên hắn sinh khí, đem người ôm một cái, sau đó bỏ lên bàn, chính mình ngồi ở trên ghế, nói, đừng nóng giận, Thái hậu xác thực liền tìm một người phụ nữ đến, bất quá ta an vị một hồi, này không phải chạy về. Sở Ngọc Ương ngồi cao, nâng cằm rũ mắt miệt thị nhìn hắn, còn nhấc chân đi đá Triệu Hình Đoan đầu gối. Triệu Hình Đoan cũng không thế nào để ý, duỗi tay nắm chặt bắp chân của hắn, nói, nhượng ta sờ sờ trên người ngươi còn có lạnh hay không? Triệu Hình Đoan lực tay Sở Ngọc Ương là so sánh không bằng, bị hắn nắm chặt hai cái chân tiểu bắp chân, dĩ nhiên liền đá bất động chân. Hắn giãy dụa hai lần, trái lại cảm thấy cho ra hãn, đã nhiệt hồ hồ. Triệu Hình Đoan cười nói, ngươi làm gì? Sở Ngọc Ương cảm giác Triệu Hình Đoan lôi một chút hai chân của hắn. Hắn ngồi ở trên bàn động tác, liền biến thành hai chân mở lớn, này tư thế quả thực xấu hổ đến chết. Sở Ngọc Ương lập tức gương mặt đỏ bừng đi chừng Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan nói, ngày hôm nay ngươi và Lô Chi Nghi nói như vậy nửa ngày lời nói, ta vẫn không có trừng phạt ngươi. Sở Ngọc Ương muốn xoay người chạy, bất quá hắn chân còn bị cầm lấy, căn bản là chạy không được, trái lại phải cẩn thận từ trên bàn ngã xuống. Sở Ngọc Ương oan uổng nói rằng đó là vì cha án a. Triệu Hình Đoan nói, vậy thì tiểu trừng đại giới. Phi phi phi, Sở Ngọc Ương nỗ lực đá vào cẳng chân, nói, ngươi là việc công trả thù riêng. Sở Ngọc Ương cũng là trên miệng lợi hại một điểm, thật đến chân ướt chân giáo thời điểm, liền hoàn toàn không phải là đối thủ. Triệu Hình Đoan để con gà con giống nhau liền đem hắn lấy được trên giường đi, sau đó đè lại liền ăn no căng diều. Đợi đến lúc kết thúc, vừa vặn sắc trời đều đen, bữa tối cũng chuẩn bị xong. Triệu Hình Đoan hạ thủ lưu tình, không đem Sở Ngọc Ương cấp làm ngất đi. Bất quá Sở Ngọc Ương cảm thấy được mệt mỏi quá, nằm ở trên giường đầu ngón tay cũng không muốn động, nhưng là vừa cảm thấy được đói bụng. Triệu Hình Đoan gọi người đem bữa tối bắt đầu vào đến, sau đó liền ngồi ở bên giường, từng miếng cho ăn Sở Ngọc Ương ăn cơm. Triệu Hình Đoan có chút bất đắc dĩ, nói, ngươi như thế nằm ăn, cẩn thận nghẹn, vẫn là ngồi xuống thôi. Ta không muốn. Sở Ngọc Ương kiên quyết phản kháng. Triệu Hình Đoan không có cách nào, chỉ phải tiếp tục cho hắn ăn. Hảo tại không có sặc. Chờ ăn xong rồi một bữa cơm đã là sau một canh giờ. Ăn no cơm, Sở Ngọc Ương ngược lại là hòa hoãn sức lực đến, bắt đầu ở trên giường lăn qua lăn lại. Triệu Hình Đoan còn có chuyện phải bận rộn, đem tấu chương cầm tới, an vị tại trên bàn nhìn. Sở Ngọc Ương ở trên giường lăn qua lăn lại, lăn đến nóng liền đem chăn đá, lạnh liền vừa đem chăn che lên, nói chung là không thành thật một khắc. Triệu Hình Đoan vốn là nhìn tấu chương nhìn đến hết sức chuyên chú, kết quả trong chốc lát, bỗng nhiên càng nhìn hòa khí càng lớn, cũng không phải tấu chương thượng có cái gì, mà là Sở Ngọc Ương nơi đó thực sự đối với hắn kích thích có chút lớn. Triệu Hình Đoan rốt cục không nhịn được, đem tấu chương thả xuống, nói rằng tái không thành thật, liền để ngươi cái mông nở hoa. Sở Ngọc Ương nói, ta lại không quấy rầy ngươi. Sở Ngọc Ương cũng không mặc quần áo, ở trên giường qua lại dằn vặt, một hồi lộ ra một đoạn trắng nõn cái đùi lớn, một hồi lộ ra vành cao cái mông, một hồi lại lộ ra êm dịu vai nhỏ, thật sự là nhượng Triệu Hình Đoan nổi trận lôi đình. Sở Ngọc Ương nhìn hắn một bộ muốn ăn thịt người dáng dấp, vội vàng đem chăn quấn chặt thực. Triệu Hình Đoan lúc này mới tiếp tục xem tấu chương. Một lát sau, Sở Ngọc Ương thật sự là tẻ nhạt, đột nhiên hỏi, Đoan Nhi à, trong cung đầu hôm nay tới cái tiểu hài tử sao? Tiểu hài tử? Triệu Hình Đoan sững sờ. Sở Ngọc Ương gật đầu, lấy tay khoa tay một chút, nói, cứ như vậy cao, trưởng đến có thể đáng yêu, mặt thịt thịt, hơn nữa giả vờ lão thành mặt không thay đổi, đặc biệt đùa. Triệu Hình Đoan suy nghĩ một chút, cau mày nói rằng là Thái hậu bà con xa cháu trai. Cái gì? Sở Ngọc Ương có chút sửng sốt. Vừa nãy hắn thật giống nghe Triệu Hình Đoan nói, Thái hậu tìm một người phụ nữ, là nàng bà con xa cháu gái, muốn tác hợp nàng và Triệu Hình Đoan tới. Vậy nói như thế, cái kia khả ái tiểu nam hài, rất có thể chính là nữ nhân kia đệ đệ, cùng nữ nhân kia đồng thời tiến cung tới. Sở Ngọc Ương nghĩ như vậy liền buồn bực, nói, khả ái như vậy đứa nhỏ, ta cũng muốn. Sở Ngọc Ương nói xong, Triệu Hình Đoan mặt đều đen, Tấu Trương cũng không liếc nhìn, lập tức thả xuống liền đi tới, đem Sở Ngọc Ương từ trong chăn đào móc ra, sau đó không nói hai lời liền đem người hung hăng làm. Sở Ngọc Ương cái nào biết đến chính mình nói sai lời, cuối cùng khóc lóc xin tha, cổ họng đều ách, lúc này mới bị Triệu Hình Đoan cấp bỏ qua. Sở Ngọc Ương sụi lơ ở trên giường, mở mắt ra khí lực cũng không có, tâm lý được kêu là một cái buồn bực a. Triệu Hình Đoan làm sao đột nhiên mắc bệnh? Triệu Hình Đoan nhìn thấy Sở Ngọc Ương mệt thành cái dáng vẻ kia, có chút tâm lý băn khoăn, bất quá nhớ lại vừa nãy Sở Ngọc Ương nói, trong lòng hắn càng thêm không thoải mái. Hắn là hoàng đế, có thể cho Sở Ngọc Ương rất nhiều, mà là không thể cho hắn cũng rất nhiều. Sở Ngọc Ương muốn một đứa bé, hắn chính là vĩnh viễn còn lâu mới có thể cho. Sở Ngọc Ương chậm đã lâu, lúc này mới khá một chút, ôm Triệu Hình Đoan eo cùng hai lần, nói, Đoan Nhi ngươi đánh điên rồi sao? Ngươi tưởng muốn chết ta à? Triệu Hình Đoan hôn một cái trán của hắn, nói, canh giờ chậm, khoái ngủ thôi. Sở Ngọc Ương không làm, nói, ngươi làm sao vậy? Triệu Hình Đoan thở dài, liền nâng mặt của hắn, hung hăng giày xéo một phen đôi môi hắn, tại hắn trắng nõn trên cổ gặm vài khẩu. Triệu Hình Đoan hô hấp đều trở nên ồ ồ, ôm thật chặt Sở Ngọc Ương, nói, ta sẽ không tha ngươi đi, coi như ngươi sau đó thích người khác. Cũng không được. Sở Ngọc Ương được kêu là một cái không hiểu ra sao, rút tay lại, tại sau lưng hắn thượng vỗ vỗ, lòng nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Triệu Hình Đoan trầm mặc một hồi, nói, ta không thể cấp ngươi một hài tử. Sở Ngọc Ương sửng sốt, nửa ngày mới phản ứng được là chuyện gì xảy ra, quả thực giờ khóc giờ cười. Sở Ngọc Ương thẳng thắn chủ động hôn Triệu Hình Đoan đôi môi, còn khiêu khích tại môi hắn thượng liếm đến mấy lần. Triệu Hình Đoan hô hấp vừa thô nặng, nói, thân thể ngươi không thoải mái còn nháo. Sở Ngọc Ương bíu ở trên người hắn qua lại cọ, nói, nhanh, nhanh, lại tới một lần nữa. Biệt chuyển động, Triệu Hình Đoan thân thủ vỗ hắn cái mông một chút, nói, ngươi ngày mai không nghĩ xuống giường. Vừa nãy Sở Ngọc Ương đều mệt không được, hắn còn nào dám tái giày vò hắn. Sở Ngọc Ương không dám, cắn hắn bờ vai, nói, nhanh lên một chút, ngươi là không phải không xong. Triệu Hình Đoan bị hắn chọc giận, liền thật sự đè lên Sở Ngọc Ương lại làm một lần. Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình liền tìm đường chết, một nửa thời điểm liền hôn mê bất tỉnh, chờ hắn tái lúc tỉnh lại, đã đại trời đã sáng. Ngày hôm nay không cần lâm chiều, Triệu Hình Đoan lên cũng muộn, Sở Ngọc Ương lúc tỉnh lại hắn mới vừa tỉnh rồi không bao lâu. Sở Ngọc Ương mở mắt ra, không nhúc nhích nằm ở Triệu Hình Đoan trong lồng ngực, đầu ngón tay khớp đều không động một cái. Triệu Hình Đoan liếc nhìn không nhịn được liền nở nụ cười, nói, ngươi có khỏe không? Sở Ngọc Ương nói, hoàn hảo. Có cần hay không ta cho ngươi vò một vò eo? Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ương tưởng lắc đầu, kết quả liên lụy đến đau đớn mệt mỏi bộ vị, đau đến hít một hơi lãnh khí, nói, không không không, ngươi tuyệt đối đừng đụng đến ta, nhượng ta một người hoãn khẩu khí là tốt rồi. Triệu Hình Đoan nhìn hắn dáng dấp kia, nơi nào còn dám động hắn, chính mình cũng không dám chuyển động, sợ chính mình này bên trong hơi động, tại đem Sở Ngọc Ương cấp làm đau. Sở Ngọc Ương nằm thật lâu, thân thể thật giống thích ứng một ít đau đớn mệt mỏi cảm giác, so với vừa nãy khá hơn nhiều. Sở Ngọc Ương lúc này mới trở mình, sau đó kéo Triệu Hình Đoan cái cổ, hướng Triệu Hình Đoan trên đầu môi dùng sức cắn một cái. Sở Ngọc Ương đây chính là thật tài thực hàng cắn, Triệu Hình Đoan môi trong nháy mắt liền phá, bất quá phá không lớn, chảy mấy giọt máu trâu, cũng liền không chảy máu. Sở Ngọc Ương cắn xong lại cảm thấy đau lòng, liền lè lưỡi, đem môi hắn thượng nhô ra huyết trâu tất cả đều liếm rơi mất. Triệu Hình Đoan nói, sáng sớm liền câu dẫn ta. Phi, cái gì câu dẫn ngươi? Sở Ngọc Ương nói, ta với ngươi nghiêm túc nói, ta không muốn đứa nhỏ, ngươi xem ta cái này cá tính, thích hợp nuôi hài tử sao? Triệu Hình Đoan liếc mắt nhìn hắn, bất quá tựa hồ không quá tin tưởng, dù sao ngày hôm qua Sở Ngọc Ương cũng đã có nói. Sở Ngọc Ương nói, ta chẳng qua là cảm thấy ngày hôm qua nhìn thấy cái kia tiểu nam hài thật đáng yêu, muốn bắt tới bắt nạt một chút mà thôi, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Thật là, mụ ghen cái gì, thắt lưng của ta đều đau chết luôn. Triệu Hình Đoan nửa tin nửa ngờ, không đang nghi bên trong vẫn là dễ chịu một chút. Sở Ngọc Ương hấp háy mắt, nói, Đoan Nhi, không bằng ngươi đem cái kia tiểu Nam Hải tìm cho ta đến đây đi, làm cho hắn theo ta cùng Hồng Hà quận chúa chơi một hồi. Triệu Hình Đoan cảm thấy được một cái Sở Ngọc Ương là đủ rồi, hơn nữa Hồng Hà quận chúa, cái kia tiểu Nam Hải cũng đủ đáng thương. Bất quá vì bác Sở Ngọc Ương vui vẻ, Triệu Hình Đoan vẫn là đáp ứng. Bởi vì Sở Ngọc Ương hôm nay eo thật sự là quá đau, hắn xuống không được giường, không thể làm gì khác hơn là gọi người xuất cung đi gọi Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngụ tiến cung đến, cùng hắn hồi báo một chút tình huống. Triệu Hình Đoan hầu hạ Sở Ngọc Ương ăn đồ vật, sau đó liền rời đi, hắn còn có rất nhiều việc muốn làm. Sở Ngọc Ương một người nằm ở trên giường, cảm thấy được hảo phiền muộn. Ngày hôm qua thì không nên nhất thời kích động đi câu dẫn Triệu Hình Đoan, hiện tại tìm đường chết làm xuống không được giường. Hắn chính một người phiền muộn, người hầu liền vào được, nói có người muốn thấy Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương vừa nghe, đoán chừng là Giang Lưu Ngụ cùng Cảnh Chấp, liền nói, làm cho hắn vào đi. Người hầu tự hồ có chút do dự, bất quá vẫn là đi. Sở Ngọc Ương một cái giật mình, nguyên lai người tới không phải Cảnh Chấp cũng không phải Giang Lưu Ngụ, mà là Hồng Hà quận chúa. Hồng Hà quận chúa sung sướng chạy vào, nói, Sở Ngọc Ương, ta đã nói với ngươi, ta nghe được, ngày hôm qua nhìn thấy cái kia tiểu Nam Hải gọi Phó Anh, là Hoàng Thái Hậu bà con xa cháu trai đây. Hoàng Thái Hậu đem Phó gia nhị tiểu thư đưa vào trong cung đầu đến, nghe nói mới vừa cập kê, dáng dấp lớn lên đặc biệt đẹp đẽ, lại có tài rực rỡ, chuẩn bị kín đáo đưa cho Đoan ca ca. Đứa bé trai kia tên gì? Kỳ thực Sở Ngọc Ương vừa nãy liền biết, Triệu Hình Đoan nói với hắn, còn nói lập tức nhượng Phó Anh lại đây cùng hắn chơi. Bất quá về phần vị kia Phó nhị tiểu thư, Triệu Hình Đoan liền một chữ đều không nói. Hồng Hà quận chúa vừa tiến đến, liền kinh ngạc phát hiện Sở Ngọc Ương nằm ở trên giường, một điểm muốn đứng lên ý tứ cũng không có. Hồng Hà quận chúa kỳ quái nói, người lớn như vậy còn lười biếng giường, mau đứng lên a, ta nghe được, cái kia Phó Anh tại trong vườn hoa đây, chúng ta đi tìm hắn chơi a. Sở Ngọc Ương nghiêm túc lắc đầu, nói, ta có chút buồn ngủ, ta muốn đi ngủ, tái kiến. Hồng Hà quận chúa không đi ra ngoài, trái lại đi tới, đứng ở bên giường, nói, Sở Ngọc Ương, nói thật, khà khà khà, ngươi không phải là cái mông đau không xuống giường được thôi. Kia ngươi tại sao không nằm úp sấp, nằm cái mông không phải càng đau. Sở Ngọc Ương bị nàng nói mặt đều đỏ lên, nói, ta không phải cái mông đau, đó chính là đau thắt lưng. Hồng Hà quận chúa nói, Sở Ngọc Ương bị nàng một câu nói ở giữa hồng tâm, sắc mặt đỏ hơn, đánh chết không thừa nhận nói, ta chỉ là có điểm buồn ngủ, nơi nào cũng không đau. Hồng Hà quận chúa vuốt cằm, một mặt kinh ngạc nói, các ngươi làm nhiều kịch liệt a, dĩ nhiên thật sự hội không xuống giường được. Sở Ngọc Ương, ngươi có sảng khoái ngất đi quá sao? Sở Ngọc Ương cảm thấy được vào giờ phút này, hắn nhất định phải lựa chọn tử vong. Sở Ngọc Ương tận tình nói, Hồng Hà, ngươi nhưng là nữ hài tử a, mặc dù đã cập kê, thế nhưng vẫn chưa lấy chồng, làm sao có thể như vậy không câu nệ tiểu tiết đây? Sau đó ai dám cưới ngươi a? Hồng Hà quận chúa nói, đều là ngươi đem ta giáo phôi liễu, ngươi phải chịu trách nhiệm. Nếu không như vậy thôi, ngươi không thể đem ta gả rơi, ta gả cho ngươi. Sở Ngọc Ương cho nàng sợ đến gần chết, nói, cô nãi nãi, ngươi đừng hại ta. Ngày hôm qua Đoan Nhi ăn giấm chua ta cứ như vậy, ngươi là muốn giết ta sao? Làm sao ngươi biết? Hồng Hà quận chúa vui vẻ vỗ tay nói, Sở Ngọc Ương. Từng có lúc, Hồng Hà quận chúa còn là một cái đơn thuần vừa đáng yêu bé gái. Mà hiện tại thời điểm rời thế dễ dàng, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Hai người bọn họ nói chuyện, lẫn nhau tổn hại, liền nghe người hầu nói Phó Anh đến. Hồng Hà quận chúa ánh mắt sáng lên, nói, Phó Anh đến, làm sao tới nơi này? Sở Ngọc Ương vội vàng từ trên giường bò lên, đỡ hắn yếu ớt eo, nhanh chóng xuyên áo khoác xuống giường. Hồng Hà quận chúa nhìn thấy hắn dáng dấp kia, cười đều đau xốc hông, nói, Sở Ngọc Ương, ngươi dáng dấp này thật giống hoài đây. Sở Ngọc Ương mặc quần áo xong, liền để người hầu đem Phó Anh mang vào. Phó Anh tuổi quá nhỏ, bất quá một bộ dáng cụ non, thịt đô đô khuôn mặt nhỏ banh, duy trì mặt không thay đổi mặt, đi vào. Bất quá hắn trong đôi mắt tràn ngập tò mò, mặc dù không có hết nhìn đông tới nhìn tây, thế nhưng đi tới dọc theo đường đi, con ngươi đều tại đánh giá chung quanh. Sở Ngọc Ương cảm thấy được tiểu hài này thực sự là quá manh, bất quá hắn vẫn là giả vờ căng thẳng ho khan một tiếng. Hồng Hà quận chúa liền không phải là, lập tức xông lên, sau đó ngồi chồm hỗn xuống liền ôm lấy Phó Anh, còn xoa xoa tóc của hắn, thích vô cùng, nói, thật đáng yêu, nho nhỏ, hảo manh a, trên mặt thịt ngon nhiều a. Phó Anh bị sợ tráng váng, nỗ lực duy trì mặt lạnh ăn tiền đều băng, trợn mắt hốc mồm nhìn trà đạp chính mình Hồng Hà quận chúa, sợ đến cũng sẽ không động. Sở Ngọc Ương rất không tử tế muốn cười, nhanh chóng nói, Hồng Hà, ngươi đều sắp đem hắn làm hư. Phó Anh phản ứng lại thời điểm, nỗ lực đẩy ra Hồng Hà quận chúa, nói, nam nữ thủ bất thân. Sở Ngọc Ương không nhịn được cười lên tiếng đến, nói, Phó Anh, đến ca ca nơi này đến. Sở Ngọc Ương một mặt nụ cười hòa ái, bất quá thật sự là lớn hôi lang. Phó Anh do dự nhìn hắn vài lần, cuối cùng vẫn là không đi tới. Hồng Hà quận chúa nhìn lên, mừng rỡ không được. Phó Anh bị kêu đến, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra, kết quả là gặp cái hai cái người kỳ quái. Hắn tuy rằng một mặt dáng vẻ lão thành, bất quá vốn là cái tiểu hài tử, bị hai người kia sợ đến đều trợn tròn mắt, hoàn toàn không biết nên làm gì. Sở Ngọc Ương lập tức hóa thân quái thúc thúc, lấy ra một đống đồ chơi hay cùng một đống món tráng miệng đến, đều là Triệu Hình Đoan chuẩn bị cho hắn bác hắn vui vẻ dùng. Phó Anh từ nhỏ ra giáo nghiêm ngặt, đọc sách tập võ, căn bản không có gì chơi thời gian, cũng chưa từng thấy cái gì tốt ngoạn ý. Sở Ngọc Ương lấy ra đồ vật hắn đều chưa từng thấy, khó tránh khỏi tánh tình trẻ con, có chút ngạc nhiên. Không thời gian bao lâu, Sở Ngọc Ương liền đem Phó Anh cấp chinh phục. Phó Anh không chịu nổi mê hoặc, thí điên chạy tới, bị Sở Ngọc Ương ôm, ngồi ở trên đùi hắn liền bắt đầu chơi những thứ đó, thỉnh thoảng còn há mồm ăn một khối món tráng miệng. Mới vừa rồi còn lão thành liền thối cái rắm mặt, nhất thời liền biến thành hiếu kỳ bảo bảo, tả một cái Sở ca ca lại một khẩu Sở ca ca. Sở Ngọc Ương được kêu là một cái mở cờ trong bụng, cấp Hồng Hà quận chúa khoa tay một cái thắng lợi thủ thế. Hồng Hà quận chúa tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, nơi này là Triệu Hình Đoan đại điện, trên người nàng lại không mang đồ chơi hay, chỉ còn lại trên cổ tay vòng tay cùng trên đầu cái thoa, lấy xuống muốn hối lộ Phó Anh, thế nhưng Phó Anh không thèm nhìn, còn rất ghét bỏ nói, đó là nữ hài tử mới chơi. Hồng Hà quận chúa. Hồng Hà quận chúa khí muốn chết, khí hanh hanh liền đi. Triệu Hình Đoan trở lại thời điểm, liền thấy Sở Ngọc Ương ngồi ở bên cạnh bàn, trong lồng ngực ôm một cái Phó Anh. Phó Anh chính tại chơi đồ trên bàn, Sở Ngọc Ương liền ngắt một khối món tráng miệng đút cho hắn, còn vỗ hắn đầu. Phó Anh một bộ ngoan bảo bảo dáng dấp, còn ngước đầu nói, Sở ca ca, đây là cái gì? Triệu Hình Đoan nhất thời bình giấm chua liền đổ, đi tới nặng nề ho khan một tiếng. Phó Anh sợ hết hồn, thấy là hoàng thượng thì càng là sợ, lập tức từ Sở Ngọc Ương trong lồng ngực nhảy xuống. Sau đó tiểu đại nhân giống nhau quỳ xuống đến, quy quy củ củ hành lễ. Triệu Hình Đoan phất phất tay, làm cho hắn lên. Sau đó nhân cơ hội hội chạy tới Sở Ngọc Ương ngồi xuống bên người. Sau đó thân thủ lôi một chút Sở Ngọc Ương cánh tay, liền đem người lôi đến trong lồng ngực của mình. Sở Ngọc Ương. Hắn và Phó Anh ngồi một cái ghế tựa hoàn hảo, dù sao Phó Anh quá nhỏ, thế nhưng hắn và Triệu Hình Đoan ngồi một cái ghế tựa, thật sự rất chen chúc. Triệu Hình Đoan nhượng Sở Ngọc Ương ngồi ở trên chân mình, còn vòng qua hắn eo. Sở Ngọc Ương eo nhỏ, Triệu Hình Đoan cánh tay còn dài hơn, tay phải ôm chầm đi, mập mờ chờ khách cái mông của hắn thượng, thấp giọng nói, còn có đau hay không? Sở Ngọc Ương cái nào không ngại ngùng trả lời hắn, liền làm bộ không nghe thấy. Triệu Hình Đoan vừa tiến đến, Phó Anh liền không dám nói tiếp nữa, cẩn thận từng ly từng tí một quy quy củ củ. Sở Ngọc Ương nhìn lên, phát hiện Phó Anh sợ đến quá chừng, liền để người hầu đem đồ trên bàn thu một chút, sau đó tất cả đều cho Phó Anh, nhượng người hầu đem Phó Anh đưa đi. Phó Anh đi, Triệu Hình Đoan sắc mặt lúc này mới hảo xem một chút, bất quá vẫn là ghen, nói, ngươi đem ta cấp đồ vật của ngươi, tất cả đều đưa người khác. Sở Ngọc Ương nhanh chóng ôm cổ của hắn loạn cọ, nói, ngươi liền ăn giấm khô, Phó Anh mới nhỏ như vậy. Triệu Hình Đoan nói, ngươi còn cho hắn ăn điểm tâm. Sở Ngọc Ương nhanh chóng bưng tới một bàn tân món tráng miệng, sau đó bốc lên một khối liền hướng Triệu Hình Đoan bên mép đưa, nói, a, há mồm, ta cho ngươi ăn 10 khối. Ngươi không phải không thích ăn ngọt sao? Ta lúc thường cho ngươi ăn ngươi đều không ăn. Triệu Hình Đoan xác thực không bằng Sở Ngọc Ương như vậy thích ăn các loại món tráng miệng. Bất quá hôm nay hắn ghen ăn quá nhiều. Sở Ngọc Ương nhìn Triệu Hình Đoan há mồm, cho là hắn muốn ăn điểm tâm, liền hướng trước liền đưa một chút quá khứ. Bất quá Triệu Hình Đoan không phải muốn ăn điểm tâm, mà là ngậm ngón tay của hắn. Sở Ngọc Ương ai nha một tiếng, sợ hết hồn, món tráng miệng không bắt được liền trực tiếp rơi mất. Triệu Hình Đoan ngậm Sở Ngọc Ương ngón tay, liền dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn, dùng đầu lưỡi qua lại liếm, còn mập mờ mút vào. Cũng may Triệu Hình Đoan biết đến Sở Ngọc Ương thân thể không thoải mái, cũng không có tiếp tục làm cái gì, chỉ là ôm Sở Ngọc Ương hôn một lúc lâu. Sở Ngọc Ương nhìn Triệu Hình Đoan ghen ăn đỏ cả mắt dáng dấp, nào dám nhắc lại phó anh, liền nhanh chóng nói sang chuyện khác, nói, ai, ta vừa nãy gọi người đi tìm cảnh chấp cùng Giang Lưu Ngụ tiến cung, cũng không biết hai người bọn họ đi nơi nào, vẫn luôn đều chưa từng có đến, không phải là gặp phải chuyện gì thôi. Sở Ngọc Ương đang nói, người hầu liền ở bên ngoài gõ cửa, nói rằng, Sở Đại Nhân, Cảnh Đại Nhân cùng Giang Đại Nhân đến. Sở Ngọc Ương lập tức nói rằng, làm cho bọn họ vào đi. Chờ một chút, Triệu Hình Đoan nói. Triệu Hình Đoan đem Sở Ngọc Ương quần áo sửa sang xong, nói, được. Sở Ngọc Ương sắc mặt hồng phác phác, quên mất vừa nãy y phục của chính mình oai oai nữ nữ, hơn nửa cổ áo còn bị giải khai. Cảnh chấp cùng Giang Lưu Ngụ sau khi đi vào, hành lễ cảnh chấp liền vội vàng nói, Sở Đại Nhân, không xong a. Sở Ngọc Ương đau đầu, nói, cảnh chấp a, ngươi mỗi lần nhìn thấy ta có phải là đều là câu nói này a? Cảnh chấp ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói, ta không chú ý, chuyện gì xảy ra? Sở Ngọc Ương hỏi, Giang Lưu Ngụ ngắn gọn nói, kia tên nha hoàn chết rồi, chết rồi. Sở Ngọc Ương kinh ngạc nói, cảnh chấp gật đầu, nói, chết rồi, chúng ta vừa mới tìm được thi thể của nàng, liền tại vùng ngoại ô. Nguyên lai cảnh chấp cùng Giang Lưu Ngụ sáng sớm nghe người ta nói tìm được một bộ thi thể, hình như là nha hoàn kia, cho nên liền vội vã đã chạy tới, chờ bọn hắn quá đi xem một vòng trở lại thời điểm, mới nghe nói Sở Đại Nhân phái người đến gọi bọn họ tiến cung, cho nên chậm trễ không ít thời gian. Sở Ngọc Ương lập tức nói, mang ta đi nhìn một cái. Bất quá Sở Ngọc Ương hơi động, cái mông của hắn, hắn eo, chân của hắn, cả người hắn cũng không tốt, toàn thân đều chua đau gần chết. Triệu Hình Đoan đem người ngồi chỗ cuối ôm một cái, Sở Ngọc Ương suýt chút nữa lôi kéo cái cổ liền kêu ra tiếng, ngươi làm gì? Sở Ngọc Ương nhỏ giọng nói, Triệu Hình Đoan nói, ngươi không thoải mái, ta ôm ngươi đi. Sở Ngọc Ương giãy giụa hai lần, muốn xuống dưới. Bất quá eo quá đau hắn cuối cùng bỏ qua giãy giụa, thẳng thắn lệch đi đầu, đem đầu đâm vào Triệu Hình Đoan trong lồng ngực, đương lên đà điểu châu phi đến. Triệu Hình Đoan săn sóc khiến người cấp Sở Ngọc Ương phê một cái áo choàng, như vậy từ đầu túi đảo cái đuôi, đem người cái đắc nghiêm nghiêm thật thật, liền nhìn không tới Sở Ngọc Ương mặt. Sở Ngọc Ương liền tại Triệu Hình Đoan trong lồng ngực giả chết, tâm lý lặng lẽ nghĩ, chính mình cũng nắp thành như vậy, tuyệt đối không ai nhận ra được hắn. Triệu Hình Đoan ôm hắn đi tới cửa, phía ngoài người hầu lập tức chào đón, liền nói, bệ hạ, Sở Đại Nhân là ngã bệnh, có muốn hay không gọi ngự y? Sở Ngọc Ương sững sờ, tâm lý gieo họ, ta đều khỏa đến như thế kín, không nhìn thấy mặt cũng không nhìn thấy thân thể, làm sao ngươi biết ta là ai? Bất quá Sở Ngọc Ương không có hỏi, hắn tiếp tục giả chết. Triệu Hình Đoan lắc lắc đầu, liền đem người cấp ôm đi. Kỳ thực người hầu căn bản không cần xem mặt, cũng không cần xem vóc người, âm thanh cũng không cần nghe. Có thể làm cho hoàng thượng tự mình ôm, ngoại trừ Sở Đại Nhân, e sợ không có người thứ hai, này đều không cần suy đoán. Ra khỏi cung môn, Triệu Hình Đoan cũng không có cưỡi ngựa, liền ôm Sở Ngọc Ương một đường khinh công hướng ngoài thành đi. Cưỡi ngựa quá mức sốc này, hắn sợ Sở Ngọc Ương không chịu được, ngồi xe ngựa lại có chút quá chậm. Còn không bằng khinh công chạy vững vàng vừa nhanh, chính là Triệu Hình Đoan phải bị mệt. Bất quá Triệu Hình Đoan bị liên lụy với thủ cũng là vui vẻ chịu đựng. Bọn họ một đường đến vùng ngoại ô, rất nhanh liền nhìn thấy không ít thị vệ cùng đại lý tự người, đem một vùng vây lại đến mức nước chảy không lọt. Sở Ngọc Ương nhanh chóng gọi lại Triệu Hình Đoan, nói, thả ta xuống đây đi. Triệu Hình Đoan đem người buông ra, hỏi, có khỏe không? Sở Ngọc Ương gật gật đầu, đi đặc biệt chậm, nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, không cần dìu ta. Nha hoàn thi thể thì ở phía trước, đại lý tự khám nghiệm tử thi đã đến. Bất quá bọn hắn biết đến sở đại nhân giống nhau hội tiên nghiệm thi thể, sau đó sẽ dặn dò bọn họ khám nghiệm thi thể, cho nên tất cả mọi người không có khởi động, chờ sở đại nhân lại đây. Nữ nhân đã chết, bị chọc vào bụng mấy đao, dao găm còn cắm ở trên thi thể, ruột đều chảy ra, nhìn cực kỳ buồn nôn. Thi thể trừng hai mắt, biểu tình thống khổ dữ tợn, y phục trên người còn có chút lung ta lung tung, thắt lưng bị giải khai, bất quá còn treo ở trên eo. Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngụ cùng Sở Ngọc Ương mặt sau, bọn họ vừa nãy đã xem qua thi thể này, cho nên không thế nào chấn kinh rồi, bất quá chỉ là còn cảm thấy được có chút buồn nôn. Sở Ngọc Ương vỗ vỗ lồng ngực của mình, nói, cũng may điểm tâm ăn sớm, không phải nhìn thấy này đó ruột, chỉ sợ cũng muốn ói ra. Cảnh Chấp gãi đầu, nói, nha hoàn này là gặp phải rượt tiền cướp sắc sao? Nữ người y phục trên người ngổn ngang bất kham, thắt lưng khai, ngực cũng lộ ra một mảnh, bên trong mặt hung đều có thể nhìn thấy, hơn nữa mặt hung dây lưng cũng bị túm đứt đoạn mất, thoạt nhìn thật giống bị thi bạo. Sở Ngọc Ương bĩu môi, nói, trừ phi hung thủ có gian thi thể mê. Hắn vừa nói như thế, trên mặt mọi người đều biến sắc, quả thực muốn dùng mình. Cảnh Chấp gãi đầu một cái, nói, hung thủ không chừng là thi bạo chưa toại, sau đó mới phẫn mà giết người. Sở Ngọc Ương nói, nhưng là ta cảm thấy được, hung thủ là trước hết giết nàng, sau đó mới đem nàng quần áo làm cho loạn như vậy.